Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553. Chương 553. Xin lỗi. Thủ Chân nghe được Bách Lý Thanh Phong hỏi thăm, thoáng ngẫm nghĩ một phen, nói: Căn cứ chúng ta đạt được tư liệu biểu hiện, Đại Nhật Thánh Đường cường giả cấp 8 số lượng trên 10 người dưới. Cấp 7 võ giả tại 25 người tả hữu. Người tại Xích Viêm Quốc chém giết cường giả cấp 8 4 người. Tại Đại Nhật Thánh Đường tổng bộ chém giết cường giả cấp 8 2 người. Cấp 7 cường giả 16 người. Lại tính đến lần này theo tàu ngầm một đạo đánh chìm những người kia. Không sai biệt lắm, bất quá cần phải tại quốc gia khác vẫn có một ít lục địa chân tiên. Chấn quốc cấp cá lọt lưới lưu lại, còn có một số lục địa chân tiên cùng chấn quốc cấp lưu lại. Có thể tra ra tư liệu của bọn hắn sao? Cái này, sợ là có chút khó. Thủ Chân cười khổ nói, cái này loại bí ẩn hành động tiểu tổ từ trước đến nay ẩn nấp cực sâu. Đừng nói đối phương tại Xích Viêm Quốc, Hùng Lộc Quốc, mà là quốc các nước ẩn núp, coi như ẩn thân với Hy Á. Bọn họ muốn tìm ra đều không phải chuyện dễ dàng. Sớm biết ta liền chạy nhanh một chút, dạng này liền có thể tại bọn họ khởi động tự hủy chương trình trước từ bọn họ kho số liệu chung. Tướng tất cả mọi người tư liệu download xuống tới, biết được bọn họ thân phận vị trí. Lại từng cái tìm tới cửa. Cái này một cái, cá lọt lưới nhiều lắm, lưu lại cực lớn tai họa ngầm. Bách Lý Thanh Phong trên mặt có chút hối hận, trong lòng cũng có chút tự trách. Các ngươi làm cái gì? Mà lúc này đây, một mực tại dự thính lấy thai thiến ti đột nhiên hét lên một tiếng, mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Không có gì, ta chỉ là bị ép không làm sao, xuất thủ tự vệ mà thôi. Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn Thái Thiến Ti liếc mắt, thở dài nói, các ngươi tại Xích Viêm Quốc thời điều động 4 đại chân tiên vây giết ta. Ta đều nhịn, dù sao ta vẫn là hy vọng có thể cùng Cực Quang Đế Chủ trở thành bằng hữu. Ngươi với tư cách thê tử của hắn, yêu ai cũng cả đường đi phía dưới. Đối với ngươi sở tác sở vi ta tuân theo nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lùi một bước trời cao biển rộng lý niệm không có so đo. Kết quả ngươi thế mà không buông tha. Đuổi tới Hạ Á tới. Bắt đầu đối với ta thi triển tinh thần tàn phá. Muốn vỡ nát ta tinh thần ý chí. Ta một cái luyện võ mới 2 năm người mới. Vẫn là cái học sinh. Ý chí yếu kém, thật để các ngươi đem âm mưu triển khai, ta tuyệt đối sẽ nhẫn nhịn không được loại đau khổ này sụp đổ. Sở dĩ, ta cũng là bị các ngươi bức, đừng có trách ta. Lại nói, Đại Nhật Thánh Đường tự hủy chương trình là chính các ngươi người khởi động. Ta chỉ nghĩ phá hủy phòng quan sát mà thôi. Ngươi, ngươi đánh bất ngờ ta Đại Nhật Thánh Đường. Ngươi hủy diệt ta Đại Nhật Thánh Đường, có phải hay không? Thái Thiến Ti mở to con mắt, cái này có tính chấn động tin tức cơ hồ khiến suy nghĩ của nàng ngừng vận chuyển. Không phải ta, ta không có, đừng nói mò. Bách Lý Thanh Phong vội vàng khoát tay, ta nói là chính bọn hắn khởi động tự hủy chương trình, ta chỉ nghĩ phá hủy phòng tổng điều khiển và số liệu kho. Muốn trách ngươi thì trách bọn họ. A, là một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Khuôn mặt gầy cao, giữ lại tóc dài. Cái cằm bên trái còn mọc ra một nốt ruồi. Vừa nhìn liền biết không giống người tốt. Nói không chừng hắn là địch nhân xếp vào tại các ngươi Đại Nhật Thánh Đường nội bộ gián điệp. Chờ chính là một ngày như vậy. Là Thượng Đế tay phải khải văn. Thái Thiến Ti nghe được Bách Lý Thanh Phong đối với người kia miêu tả, lập tức biến đến vô cùng tuyệt vọng. Khải Văn, kia là thâm cư tại Đại Nhật Thánh Đường đã có 6 năm lâu Cực Quang Đế Quốc thứ nhất hacker. 6 năm bên trong, hắn chưa bao giờ từng rời đi kho số liệu khu vực kia. hắn là Đại Nhật Thánh Đường mạng lưới giới thủ hộ thần. Ngoại giới không có khả năng có người biết hắn tồn tại. Bách Lý Thanh Phong có thể như thế tinh chuẩn miêu tả ra hình dạng của hắn. Vốn là tại bom nổ dưới nước chấn động hạ ngũ tạng lục phủ sâu bị thương nặng Thái Thiến Ti Trực. Giác cảm giác một trận khí huyết phun lên. Ngay sau đó, nàng phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bách Lý Thanh Phong phá hủy Đại Nhật Thánh Đường thời gian. Không có khả năng trùng hợp như vậy. Âm mưu, đây đều là âm mưu của ngươi đúng hay không? Điệu Hổ Ly Sơn, người trước tiềm phục tại Đại Nhật Thánh Đường chung quanh. Tại dùng kế Điệu Hổ Ly Sơn đem ta cùng Đại Nhật Thánh Đường cao thủ toàn bộ điều đi về sau. Tại xác nhận chúng ta rời đi sau nhất cử đột nhập chúng ta Đại Nhật Thánh Đường. Đem Đại Nhật Thánh Đường phá hủy. Sau đó tại Đại Nhật Thánh Đường ở trong đạt được hành động của ta kế hoạch. Lại cùng Hy Á Nam Hải hạm đội phối hợp. Tại vùng biển này bày ra thiên la địa võng. Dùng bom nổ dưới nước đem chúng ta tàu ngầm phá hủy. Hại chết ta Đại Nhật Thánh Đường 6 đại cao thủ. Đây hết thảy đều là âm mưu của các ngươi đúng hay không? Ngươi, Bách Lý Thanh Phong, chào ngươi độc, ngươi thật là ác độc a. Thái Thiến Ti bi phẫn thống khổ phía dưới, lại khống chế không nổi trong cơ thể thương thế, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra mà ra. Sau một khắc, nét mặt của nàng ngưng kết, cứ như vậy ngã xuống, khí tức trên thân dần dần tan biến. Cái này, làm sao? Thủ chân có chút khó mà tin tưởng. Âm mưu gì? Cái gì Điệu Hổ Ly Sơn? Dạng này vu hãm ta có ý nghĩa sao? Bách Lý Thanh Phong có chút im lặng. Chim sắp chết tiếng hót cũng bi thương. Người sắp chết lời nói cũng thiện. Nếu như không phải các ngươi Đại Nhật Thánh Đường đốt bức bách. Cho ta 100 cái lá gan. Ta cũng không dám cùng các ngươi Đại Nhật Thánh Đường là địch. Đại Nhật Thánh Đường, cái kia là cỡ nào cường đại một cái thế lực. Đặc vụ gián điệp phân bố Đông Thần Châu mỗi một quốc gia. Dù là ta liều sống liều chết không xa gần vạn dặm chạy tới chạy lui đến các ngươi Đại Nhật Thánh. Đường giết nhiều cao thủ như vậy, có thể cấp 7 cao thủ vẫn còn thừa lại gần 10 cái. Mà muốn đem còn lại gần đây 10 người giết hết, ta không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian, nhiều ít tinh lực, nghĩ nghĩ đã cảm thấy để người tê cả da đầu. Khụ khụ, một bên Thủ Chân tựa hồ có chút nghe không nổi nữa. Ho khan một tiếng sau đó chuyển hướng Bách Lý Thanh Phong. Thanh Phong, Thái Thiến Ti đều đã chết, lại nói những này đã không có ý nghĩa. Chúng ta tiếp xuống nên cân nhắc chính là như thế nào giải quyết tốt hậu quả mới là. Chết rồi, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Thái Thiến Ti, đường đường Đại Nhật Thánh Đường chi chủ, đỉnh phong cấp 9 thiên nhân làm sao lại đơn giản như vậy chết đi. Liên tưởng đến hắn tại rất nhiều trên TV nhìn thấy hình tượng. Hiu, Bách Lý Thanh Phong bỗng nhiên đánh giết, trong tay bất sát kiếm thiểm điện đâm ra. Kiếm nhanh chóng, tựa hồ đâm xuyên hư không, tại không có xác nhận đối thủ chân chính tử vong trước. An toàn nhất thời điểm chính là nhất thời điểm nguy hiểm. Căn cứ trên TV diễn kịch bản, không biết có bao nhiêu người chính là tại tự cho rằng an toàn một khắc này bị đột nhiên giết ngược. Lại, cuối cùng nuốt hận kết thúc. Vì vậy, Bách Lý Thanh Phong một kiếm này hoàn toàn là đem hết toàn lực. Nhanh như kinh hồng, cơ hồ tại kiếm của hắn sắp đâm trúng Thái Thiến Ti sát na. Nguyên bản đã mất đi khí tức Thái Thiến Ti đột nhiên mở to mắt. Một mặt hoảng sợ tay phải chụp, tựa hồ muốn bước ra nhanh lùi lại. Nhưng, đã muộn, Bách Lý Thanh Phong bản thân liền làm tốt lấy đứng trước nàng tuyệt mệnh phản công chuẩn bị tâm lý. Đâm ra một kiếm này, hắn thậm chí tính xong. Nếu như Thái Thiến Ti trên tay có cái gì ám khí nổ bắn ra đến, hắn liều đến đem những này ám khí toàn bộ chống đỡ. Đều muốn cùng nàng Ngọc Thạch câu phần, vì vậy một kiếm này bên trong, tràn đầy thẳng tiến không lùi, hữu tử vô sinh kiên quyết. Ở đây loại quyết nhiên lực lượng hà, thái thiến ti giấy rùa, hoàn toàn chỉ là phí công. Không, thê lương không cam lòng giữa tiếng kêu gào thê thảm. Bách Lý Thanh Phong bất sát kiếm sát na ở giữa tự thái thiến ti đầu lâu đâm xuyên mà qua. Suy, tại thái thiến ti cái kia mở to hai mắt, lấp đầy biệt khuất cùng không thôi ánh mắt dưới, ẩn chứa trên mũi kiếm kiếm cương theo sát bộc phát, bành, huyết quang bắn ra, Bách Lý Thanh Phong lại bước ra vừa lui, tránh đi nổ tan huyết vụ, cái này một cái cần phải thật đã chết rồi. Bách Lý Thanh Phong như chút được gánh nặng thở phào, nhẹ nhõm, ngoặc kép, thủ chân hơi há ra khẩu, tựa hồ rất muốn nói cái gì, nhưng lại một chữ đều nói không nên lời. Một bên Kha Kha nhìn một chút mất đi đầu lâu thái thiến ti, lại nhìn Bách Lý Thanh Phong, thần sắc hơi có chút quỷ dị, nguyên bản nàng đối với Bách Lý Thanh Phong thiên phú, tu vi, chiến lược liền một chút kính nể, như vậy hiện tại, kính nể dần dần chuyển biến thành kính sợ. Hô, thủ chân một hồi lâu, mới thật dài thở ra một hơi, từ cái này loại, biến cố đột nhiên xuất hiện ở trong lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, nhất thời ở giữa, cái kia loại một đời người mới thắng người cũ cảm giác trở nên mãnh liệt hơn. Có lẽ, hắn đã già rồi, theo không kịp thời đại, hy á tương lai, cuối cùng muốn giao cho loại này người trẻ tuổi trên tay. Thái Thiến Ti, nàng thật đáng sợ, quá nguy hiểm, với tư cách Đại Nhật Thánh Đường chi chủ nàng làm việc âm hiểm. Tàn nhẫn, vì đạt được mục đích dùng bất cứ thủ đoạn nào, sở dĩ chúng ta lại thế nào chú ý cẩn thận đều không quá phận. Bách Lý Thanh Phong một mặt nghiêm, nghị nói, giết Thái Thiến Ti, hắn không chỉ là vì chính mình phụ trách, vẫn là vì mình thân bằng hảo hữu phụ trách. Ngoặc kép, thủ chân hơi choáng nhẹ gật đầu, thậm chí tại gật đầu thời hắn chính mình cũng không biết chính mình tại gật đầu thứ gì. Thái Thiến Ti, chung quy là Cực Quang Đế chủ thê tử, lại bất luận giữa bọn họ tình cảm. Vẻn vẹn thân phận của nàng, Cực Quang Đế chủ sợ là liền không thể không có chỗ biểu thị ra. Kha Kha mịt mờ nhắc nhở một cái, ta tin tưởng Cực Quang Đế chủ làm người, mặc dù ta chưa từng gặp qua hắn, nhưng ta cùng hắn bạn tri kỷ đã lâu. Theo ta, Cực Quang Đế chủ hẳn là hùng tài đại lược, cách cục sâu rộng hạng người. Ta sẽ đích thân viết một phong thư cho Cực Quang Đế chủ, hướng hắn tỏ rõ Thái Thiến Ti là như thế nào phá hoại chúng ta Hy Á cùng Cực Quang hai nước quan hệ. Giữa, đồng thời ta cũng sẽ cho thấy, ta đối với Thái Thiến Ti cùng bọn họ Đại Nhật Thánh Đường đúng là nhường lối lại để cho. Cuối cùng bọn họ đau đều đỡ đến trên cổ ta thời mới bất đắc dĩ tiến hành phản kích. Nếu như Cực Quang Đế chủ còn không nguôi giận, ta nguyện ý công khai hướng hắn nói xin lỗi. Ta tin tưởng, Cực Quang Đế chủ đến lúc đó nhất định sẽ lý giải ta. Bách Lý Thanh Phong nói, hắn nói là thật, mặc dù hắn đúng là tại Đại Nhật Thánh Đường bức bách hạ mới tiến hành phản kích. Nhưng giết chết Thái Thiến Ti lại là sự thật. Vì vậy, thật sự là hắn dự định viết một phong thư cho Cực Quang Đế chủ. Hướng hắn chịu nhận lỗi, cứ việc tình có thể hiểu, nhưng phạm sai lầm liền nên nhận, vì Hy Á Vương quốc cùng Cực Quang Đế quốc có thể ít một chút hiểu nhầm. Vì hai nước tương lai có thể cùng bình hữu hảo hoàn thành thống nhất. Chính hắn thụ điểm ủy khuất lại đáng là gì? Cái này, Thanh Phong a, ta cảm thấy viết tin vẫn là quên đi. Thủ chân nhìn xem thần sắc nghiêm nghị Bách Lý Thanh Phong, nói chuyện đều sơ qua trở nên cẩn thận, muốn... Vô luận ta có nguyên nhân gì, chung quy là sát hại Cực Quang Đế chủ một vị thê tử. Bách Lý Thanh Phong nói xong, vì thể hiện thành ý của mình, lập tức nói, Thái Thiến Ti thi thể các ngươi thu liễm một cái, ta vậy thì đi viết tin hướng Cực Quang Đế chủ xin lỗi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của